Chương 1786, không may thiên kim, 54. Đường Quả Thành Đường Thị Khoa học Kỹ thuật Công ty thực tập sinh về sau, đi quán ăn nhỏ thời gian, liền tương đối ít. Chỉ cần nàng có chu tờ thời gian, căn bản là hướng công ty chạy. Đường Khuê mặc dù tận khả năng nhín chút thời gian đến, tiếp Đường Quả đi công ty. Làm sao Đào Dục liền theo con rồi đồng dạng, khắp nơi đều tại. Chỉ cần hắn hơi không có thời gian, một cái quay đầu, không đầy một lát hắn muội muội liền bị Đào Dục tiếp đi. Ngẫm lại, đều tức giận vô cùng. Quả Quả, nếu không, ta an bài cho ngươi người tài xế đi. Cuối tuần ngày này, toàn gia chính ăn cơm thời điểm, Đường Khuê đề nghị, không rảnh thời điểm, để tài xế đem ngươi đến công ty. Lâm Anh Tuệ cùng Đường Vĩnh Bắc đều gật đầu, phi thường tán thành. Bọn hắn nữ nhi bảo bối, coi như làm cái thực tập sinh, quan lại cơ đưa đón, cái kia cũng không có gì. Kỳ thật không có phiền toái như vậy, không cần. Đường Quả minh xác cự tuyệt, khiến cho Đường Khuê thật sâu nhìn nàng một cái, thật không cần không cần, như bây giờ liền rất tốt. Đường Quả lại một lần nữa biểu đạt. Đường Khuê nội tâm siêu cấp xoắn xuýt, như cô muội muội này, thật là nguyên bản cô muội muội kia. Hắn ngăn cản đối phương không tiếp cận Đào Dục, vậy thật là không lời nói. Có thế cô muội muội này, không phải nguyên lai cô muội muội kia. Giống như hắn, là cái không biết xuyên việt qua bao nhiêu thế giới kẻ già đời. Người ta không vui lòng, hắn thật đúng là không cách nào làm liên quan. Tuy nói, trong lòng của hắn có chu tờ không thoải mái. Kỳ thật hắn rất tình nguyện, có một cái dạng này hứng thú hợp nhau, năng lực cũng không tệ lắm muội muội. Cái kia Đào Dục, mỗi một lần đều có thể đưa nàng lực chú ý cướp đi, hắn người ca ca này, làm không có chút nào thoải mái. Nói xong nhiệm vụ, là để hắn đến sủng muội đâu được thôi. Đường Khuê thỏa hiệp, không bức bách cái gì, mà là nói, Quả Quả, ta nhìn ngươi nhân lúc danh rồi, trước đem bằng lái thi đi. Chờ lấy được bằng lái về sau, ca ca mua cho ngươi xe. Đến lúc đó đi nơi nào, cũng dễ dàng thuận tiện nhiều, cũng không cần an bài tài xế. Được rồi, ca ca đề nghị này không tệ. Đường Quả mím môi cười một tiếng, vui vẻ đồng ý đề nghị này. Đường Khuê trong lòng đẹp, chờ Quả Quả có bằng lái, hắn nhiều đưa nàng mấy chiếc xe. Đến lúc đó để Quả Quả mỗi ngày lái xe đi công ty, cái kia gọi Đào Dục, liền không có cách nào lấy cớ để thấy Quả Quả. Đường Y Dì nhìn xem hai huynh muội vui vẻ hòa thuận bộ dáng, trong lòng hơi đau đau. Đã từng nàng, đến trường thời gian đều tại ngóng nhìn, Lu Cờ Na Ho có khả năng nhìn thấy Đường Khuê. Cao trung thời điểm, nàng bên trên là vốn là tốt nhất trường học, là phong bế thức, chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà. Nàng chờ mong nguyên nhân là, về đến nhà liền có thể nhìn thấy Đường Khuê. Bây giờ nàng sợ nhất chính là cuối tuần, bởi vì Đường Khuê cùng Đường Quả, không quản là ngồi tại trên bàn cơm, còn là đồng thời đi dưới lầu vườn hoa bên trong tàn bộ, luyện công buổi sáng, hoặc là nhốt tại trong thư phòng thảo luận cái gì, đều là như vậy hòa hợp, hài hòa. Hai người này mới thật sự là huynh muội, nàng căn bản không phải chủ đề đi vào. Nhất là Đường Khuê không che giấu chút nào sủng ái Đường Quả, càng làm nàng hơn trong lòng khó chịu. Tiểu Y Y, ngươi cũng thành niên, có rảnh lời nói, trước đem bằng lái thi đi. Lâm Anh Tuệ cười nói, đến lúc đó ngươi cùng Quả Quả muốn cái gì xe, chúng ta đồng thời đi nhìn. Không thể không nói, Đường gia hai phu thê thật là đủ ý tứ. Toàn gia tại thời điểm, đều rất chú ý Đường Y Y làm sao Đường Y Y chỉ có thể nhìn thấy là, Đường Khuê đối nàng lãnh đạm, đối Đường Quả thân mật. Đường Y Y bừng tỉnh, nói, ta sẽ, mụ. Nói xong, nàng hướng Đường Khuê vị trí nhìn đi. Đường Khuê phảng phất không có chú ý tới nàng, QNZ không có làm mặt biểu thị, sẽ đưa nàng xe ý tứ, trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn.